ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 764, cơ hội tốt đến rồi. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, An Mộc thấy Lương Vi Ái nói vật hai mắt sáng bừng lên. Lương Vi Ái cười cười, làng giải trí này luôn thật giả lẫn lộn, tất cả mọi người đều không đơn thuần như bề ngoài, cái này tôi biết, trong tình bạn cũng có nhiều cái không thể nói rõ, có mấy lời tôi không biết có nên nói với Triệu Việt Thâm không? An Mộc nhíu mày, là sao? Lương Vi Ái cười nói, Lì Duệ kia tôi đã học cùng lớp với anh ta ở học viện điện ảnh, con người này không tốt lắm. Không tốt lắm, An Mộc dừng bước, vì Lương Vi Ái tính cách vô tư nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy nói xấu sau lưng người khác, là người rộng rãi cái gì cũng không để bụng, khuyết điểm của người khác cô đều có thể bỏ qua, nên cô có rất nhiều bạn. Đến cô còn phải thốt ra ba chữ không tốt lắm, chính là do đối phương thực sự có vấn đề khiến cô không thể chịu nổi. Cô nói rõ hơn đi. Lương Vi Ái nhìn An Mộc thở dài, người này chuyên đi lợi dụng người ta, để bò được lên cao chính là không từ thủ đoạn, mới vào nghề đã có tên trên bảng minh tinh hàng thứ hai, sau khi vướng vào xịt căng đan tình ái thì càng nổi tiếng dữ dội hơn, thế nhưng sau này cô nữ minh tinh kia bị thất thế, trở nên nghèo túng, anh ta lập tức chia tay đối phương, hơn nữa. Lương Vi Ái liếc mắt nhìn An Mộc, anh ta là người lưỡng tính. Có thể hiểu là, người đồng tính thì sẽ chung thủy với vợ, còn người lưỡng tính sẽ phản bội vợ. An Mộc căng thẳng, sao cô không nói cho Triệu Việt Thâm biết? Vừa nói xong An Mộc liền nhận ra mình đã nói sai rồi. Loại chuyện này biết nói thế nào chứ? Nói cho anh biết bạn trai anh ta là người xấu, Triệu Việt Thâm không trở mặt với bọn họ mới là lạ. Lương Vi Ái do dự một lúc mới lên tiếng, tôi cũng không biết có nên nói hay không, bọn họ có vẻ rất quấn quýt. An Mộc bần thần đứng yên. Thực ra bọn họ và Triệu Việt Thâm cũng không phải quá thân thiết, phim đóng máy rồi, sau này cơ hội bọn họ có thể hợp tác với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng ra chuyện của Triệu Việt Thâm và Lý Duệ, bọn họ không nên nhúng ta vào, bọn họ không phải người nhiều chuyện. Thế nhưng, tình yêu của bọn họ không hề giống tình yêu đồng tính đơn thuần, Triệu Việt Thâm rất có khả năng sẽ bị tổn thương lớn. Lại nhớ tới ngày đó Triệu Việt Thâm không màng sống chết cứu cô, giờ sao có thể ngồi yên không làm gì. An Mộc nhìn Lương Vi Ái, hít một hơi thật sâu, cảm ơn cô. Lương Vi Ái và Triệu Việt Thâm không phải bạn bè thân thiết, cô nói chuyện này với An Mộc là muốn để An Mộc nhắc nhở Triệu Việt Thâm. Vì anh có ơn cứu cô, cảm tình của cô dành cho Triệu Việt Thâm sâu hơn một chút. An Mộc nhìn thoáng của Diệp Đồng Đồng, cô và Đồng Đồng về trước đi, tôi trở lại nói chuyện với Triệu Việt Thâm. Lương Vi Ái gật đầu, Lý Duệ về tới khách sạn, vừa mở cửa phòng thì cửa phòng đối diện cũng mở ra. Hạ Thiên dựa vào cửa nhìn Lý Duệ cười nói, chân bị thương sao? Lý Duệ gật đầu, nhưng người để Hạ Thiên vào phòng mình, lúc này mới lên tiếng, chân bị thương, tôi còn hỏi mối quan hệ với Đường Hạ, nhưng cụ thể là chuyện gì anh ta cũng không nói. Hạ Thiên nghe thấy liền bĩu môi, để con người này đi thăm dò mà chuyện gì cũng không tra ra được, đúng là vô dụng. Đương nhiên suy nghĩ này không thể biểu hiện ra ngoài, Hạ Thiên tủm tỉm ngồi xuống, trong mắt lóe lên tia sáng, cơ hội tốt đến rồi, nhưng phải xem anh có thể nắm được hay không. Cách chương.